giường anh chia em một nửa. Chương 359, 359, Kiết Phong tẩy trần là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359, Kiết Phong tẩy trần là thật. Tần Bình bình tĩnh giữ eo cô, nâng nửa người trên dậy, tựa lên đầu giường, anh và cô càng thêm kháng khít, cơ thể Trần Ân Tứ khẽ run lên, móng tay bấu trên vai cắm vào da thịt săn chắc của anh. Tần Kiệt vén áo cô, ngẩng đầu hôn miệng vết thương của cô, mơ hồ nói, anh chỉ sợ vết thương ở đây rách ra thôi. Khi nói chuyện khí thế của Tần Kiệt hừng hực, khi giày vò cô, khí thế cũng hừng hực. Đã mấy ngày rồi Tần Kiết không đến ngân hà. Hôm sau thức dậy, anh hóa thân thành đầu bếp Tần chuẩn bị thức ăn ngon cho bạn gái bé nhỏ rồi lái xe đến công ty. Ngồi trong phòng thí nghiệm, trong lúc đợi máy tính khởi động, Tần Kiết nhớ đến đêm qua bạn gái bé nhỏ tức anh ách đập lên trán mình một cái lại không nhịn được cười. Lấy di động đặt một đơn hàng. Trần Ân Tứ ngủ đến khi no giấc mới thức dậy. Mở mắt ra đã là giữa trưa. Cô vừa nặn xong kem đánh răng thì chuông cửa vang lên. Cô cắn bàn chải ra mở cửa, nhận một chiếc hộp to từ tay bảo vệ dưới nhà. Trần Ân Tứ đánh răng rửa mặt xong mới mở hộp ra. Là một bó hoa tươi. Mỗi một búp hoa đều vừa mới bung nở. Bên dưới bó hoa có một tấm thiệp. Bạn gái bé nhỏ, nhớ uống thuốc tiêu viêm. Trần Ân Tứ, Tần Kiết có bệnh hay gì? Tặng một bó hoa tươi không nhắn vài câu tình tứ bùi tai. Lại quăng ra một câu sát phỏng cảnh như thế này. Trần Ân Tứ lấy di động, chụp ảnh gửi cho Tần Kiết. Nè, bạn trai à, hình tượng sụp đổ rồi. Tần Kiết chắc đang bận, trả lời hơi qua loa. Trần Ân Tứ vừa lấy thức ăn trong hộp giữ nhiệt ra vừa gõ chữ trả lời. Mấy lời nhạt thách này không hợp với anh. Bạn trai dành nhà với tôi. Bạn trai dành nhà với tôi. À, đúng rồi. Em thích ngả ngớn cơ. Bạn trai dành nhà với tôi. Tối qua ngủ chưa đã? Vết thương chưa cắt chỉ? Trần Ân Tứ không đi đâu cả. Ở nhà một mình thật sự quá buồn chán. Cô bèn lấy quyển sổ ghi chép khi mình quay phim Sinh Mệnh ra đọc lại từ đầu đến cuối. Đọc xong, Trần Ân Tứ nhiệt huyết trào dâng. Cầm quyển sổ chạy vào phòng sách. Cô khởi động máy tính, mở file Word, nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi chậm rãi gõ một dòng chữ. Người mà em yêu, là người đứng trên dải ngân hà. Gõ xong câu này, ý tưởng của Trần Ân Tứ tuôn trào. Ngón tay di chuyển trên bàn phím không ngừng. Hơn một tiếng sau, cô lắc cổ tay hơi nhức mỏi của mình. Nhìn số chữ được thống kê. 1546. Trần Ân Tứ tắt máy với tâm trạng vô cùng hài lòng. Quyết định đợi khi nào có linh cảm sẽ tiếp tục sáng tác câu chuyện của mình. Câu chuyện được viết vì anh. Còn lâu mới đến giờ Tần Kiết tan tầm. Trần Ân Tứ vào nhóm Clang Rose tán gẫu với Trần Vinh, Lục Tinh và Lâm Nhiễm một lúc. Nhớ ra hôm nay mình chưa vào topic Kiết Phong tẩy trần giải kẹo bèn bỏ rơi hội chị em. Cầm bút cảm ứng bắt đầu vẽ tranh lên iPad. Nửa tiếng sau, Trần Ân Tứ đăng nhập Weibo, chuyển đổi tài khoản, vào topic Kiết Phong tẩy trần để chia sẻ bức tranh mình vừa sáng tác xong. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Trần Ân Tứ đặt di động xuống, chạy lạch bạch ra mở cửa, lại là bảo vệ dưới nhà ôm bưu kiện lên. Lần này không phải món quà bất ngờ của Tần Kiết, mà là sản phẩm mẫu do phía thương hiệu gửi đến, son môi chuẩn sắc độ ẩm cao của Chando. Thương hiệu này rất hào phóng, gửi hết toàn bộ 20 màu mới ra cho cô. Trần Ân Tứ mở thỏi màu cam san hô, 301 mà mình thích. Đứng trước gương tô thử, cảm giác rất mướt môi, dưỡng ẩm rất khá. Cô chạm nhẹ MU bàn tay lên môi, không trôi màu quá nhiều. Sau đó lấy di động nhắn tin cho Lục Tinh. Em thấy hợp đồng đại diện cho son môi của Chando nhận được đấy. Không biết Lục Tinh đang bận chuyện gì mà không trả lời. Trần Ân Tứ bỏ di động xuống. Vừa định mở hết các màu son còn lại thì di động reo liên tục mấy tiếng. Lục Tinh gửi liên tù tì mấy tấm ảnh chụp màn hình cho cô. Trần Ân Tứ vê đăng trong topic Kiết Phong tẩy trần. Kẹo mới đến rồi đây. Trang chủ của lên mạng đặt bừa một cái tên, ảnh chụp màn hình trang chủ topic Kiết Phong tẩy Trần, và bức ảnh Trần Ân Tứ vừa mới vẽ xong. Hiện nay tà giáo chèo thuyền CP Kiết Phong tẩy Trần quá đông đảo. Rất nhiều cư dân mạng tài ba tham gia vào, để tranh giành sự chú ý với họ. Bức tranh hôm nay Trần Ân Tứ cố ý vẽ hơi lộ liễu một chút. Tần Kiết Chi Bi mặc âu phục ngồi trên sofa, trông cấm dục mà quyến rũ. Trần Ân Tứ mặc bộ váy 2 giây ngồi trên đùi anh. Váy hơi ngắn, để lộ đôi chân thon thả. Có 4 khung ảnh. Khung thứ nhất, đón em qua cửa có được không? Khung thứ hai, chấm, đón em qua cửa chia em nửa căn nhà có được không? Khung thứ ba, Tần Kiết hôn Trần Ân Tứ. Bên cạnh còn thêm vài chữ. Hút, mút, gặm, cắn. Khung thứ tư, Tần Kiết rời khỏi môi Trần Ân Tứ, còn kéo ra một sợi chỉ trong suốt. Một bên dây váy ngủ của Trần Ân Tứ bị trượt xuống cánh tay. Một tay của Tần Kiết đang đặt trên đùi cô. Ngón tay từ từ chui vào bên trong làn váy. Chấm, Trần Ân Tứ nhìn số ảnh chụp này, cảm thấy đầu óc quay cuồng như vừa bị ai đó đập trúng. Đúng 3 phút sau, cô mới run run tay mở Weibo lên. Rõ ràng đã biết chân tướng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mình đã đăng nội dung dành cho tài khoản phụ lên bằng tài khoản chính, cô vẫn suy sụp. Chẳng phải cô đã đổi tài khoản rồi ư? Sao cô vẫn đang ở tài khoản chính? Đăng bài xong sao cô không kiểm tra lại? Bây giờ cả thế giới đều biết tài khoản phụ của cô rồi. Bây giờ cả thế giới không chỉ biết tài khoản phụ của cô, cả thế giới còn biết chuyện của cô và Tần Kiết nữa. Bây giờ cả thế giới không chỉ biết chuyện của cô và Tần Kiết, cả thế giới còn biết cô tự mình chèo thuyền CP của mình và Tần Kiết. Trần Ân Tứ vội đổi sang tài khoản, lên mạng đặt bừa một cái tên. Cô phát hiện lượng người theo dõi của tài khoản này đã tăng lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Số lượt theo dõi topic Kiết Phong tẩy Trần cũng tăng chóng mặt. Làm mới bảng tin, trong topic đã xuất hiện hàng loạt bình luận mới. Ha ha ha, tự mình ăn kẹo của mình cũng được hả? Hiện trường lộ tẩy hoành tráng. Cố ý đến xem kẹo Trần Ân Tứ tự mình chia sẻ đây. Ơ kìa lầu trên, đừng nói thẳng thừng như thế. Người ta đang lên mạng chờ một nick phụ. Đúng, đúng, đúng, giữ thể diện đi, xem như không biết nick phụ bị lộ rồi đi. Sao tôi lại thấy Trần Ân Tứ hơi đáng yêu nhỉ? Ha ha ha, Trần Ân Tứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Đáng yêu không có não. Thím nói thế nghe cũng vần ghê. Hình như Trần Ân Tứ vẫn chưa phát hiện ra chuyện mình bị lộ nick phụ. Đã bảo rồi, giữ cho chút thể diện đi. Xem như không biết nick phụ bị lộ. Im lặng chờ kẹo không tốt sao? Trời má, thế là chúng ta được ăn kẹo thật hả? Trần Ân Tứ không nhìn nổi nữa. Ném đi động đi, chui vào trong chăn. Toi rồi, toi rồi, toi rồi. Trần Ân Tứ nín thở. Làm đà điểu suốt nửa tiếng đồng hồ mới nhặt di động lên. Trần Ân Tứ Tần Kiết. Kiết Phong tẩy Trần là thật. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ. Không tái hợp không phải cô ấy. Cả đời này cũng không thể tái hợp. Lên mạng chờ một nick phụ. Hiện trường nghiệp quật. Nick phụ. Không bị lộ. Trần Ân Tứ nhìn qua. Thấy những từ khóa không ngừng nhảy trên bảng hot search. Suýt chút nữa đã cắn lưỡi tự vẫn. Ngón tay cô run run, bấm vài từ khóa, Kiết Phong tẩy Trần là thật, bài viết có độ hot cao nhất là, lên mạng đặt bừa một cái tên, cư dân mạng cười nhạo Tần Kiết chỉ có 1 phút, đêm hôm đó khua chiêng 300 cái 1 phút, lượt bình luận đã hơn 6 con số, ha ha ha ha ha ha, thế ra người đàn ông mà mọi người nghi ngờ được 1 phút là Tần Kiết đấy à, nhìn cho rõ trọng tâm nhé các chị em, 300 cái 1 phút đấy. Má ơi, tôi bị vấy bẩn rồi. Tôi hết trong sáng rồi. Tôi mường tượng ra hình ảnh đó rồi. Nữ diễn viên nổi tiếng lên mạng lái xe. Nhưng tôi thích, Trần Ân Tứ V, thầy cô đã dạy. Chi tiết là quan trọng nhất. Đã bảo rồi, giữ cho chút thể diện. Xem như không biết là nick phụ mà. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trần Ân Tứ không chịu nổi. Lại thoát khỏi Weibo lần nữa. Lát nữa cô còn phải nói cho Tần Kiết biết. Hình tượng sụp đổ rồi. Đúng, hình tượng sụp đổ rồi. Nhưng không phải anh, mà là hình tượng của bạn gái anh sụp đổ rồi. Sụp đổ hoàn toàn rồi. Bây giờ cô gỡ cài đặt Weibo có kịp không? Chẳng lẽ cô chỉ có thể nằm yên cho cư dân mạng mặc sức cười nhạo sao? Tuy có ý tốt, nhưng mẹ nó chứ mất mặt quá đi thôi. Trần Ân Từ nghĩ mình có thể mặt dày với Tần Kiết, nhưng không thể mặt dày với cả thế giới được. Cô phải nghĩ cách để cứu vãn hình tượng của mình. Cô ngẫm nghĩ, lại đăng nhập Weibo, Trần Ân Từ V lên mạng đặt bừa một cái tên không phải tôi. Là Tần Kiết, lúc nãy anh ấy đăng nhập nhầm tài khoản. Choang cầm, com, cách chương.